Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 253, Frozen vs. Zay, góc chuyện audio.com. Tại trận chiến bắt đầu được một lúc, Frozen cũng từ trên thuyền nhảy xuống, gia nhập vào chiến trường bên trong. Wing Lancer xuất hiện trên tay. Dẹt thân thể ngay lập tức hóa thành lôi điện, tốc độ vô cùng nhanh chóng xuyên qua chiến trường. Phanh, hải quân đám người chỉ cảm thấy một dòng điện cực mạnh truyền qua, để cho đám người nhất thời bị lôi điện đánh trúng, cả người bị làm cho cháy đen. Goro Goro Nomi di động tốc độ cao, năng lực này tiện lợi vô cùng, so với thuấn gian di động còn muốn tốt một chút, lại phối hợp với thương thuật tác chiến, có thể nói là tuyệt phối. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 56 hải quân, thưởng cho 560.000 vàng, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 53 hải quân, thưởng cho 530.000 vàng. Kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 66 hải quân, thưởng cho 660.000 vàng, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 53 hải quân, thưởng cho 530.000 vàng, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 60 hải quân, thưởng cho 600.000 vàng, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chỉ trong chớp mắt Frozen liền đem hơn 100 người cho giết chết. Thân hình một lần nữa xuất hiện tại chiến trường một chỗ. Ngay lúc này, một cái nam nhân cầm kiếm hướng về phía Frozen xông đến. Keng, kiếm cùng thương va chạm, một đạo kim loại âm thanh vang lên, cường đại lực lượng đem nam nhân kia đẩy lùi về sau. Ta là hải quân trung tướng Momonga, tuyệt đối sẽ không để ngươi công phá nơi này. Momonga thần sắc nghiêm nghị nhìn Frozen nói. Ngươi nói quá nhiều, dẹt, vừa dứt, lời Frozen một lần nữa hóa thành thiểm điện phóng đi, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Momonga trước mặt, trong tay trường thương đâm tới. Momonga ngay lập tức biến sắc, lách người muốn tránh thoát. Phốc, Frozen tốc độ ra đòn vô cùng nhanh chóng, lại ở khoảng cách gần nguyên nhân, Momonga cũng không thể tránh khỏi bị thương. Chỉ thấy Frozen trường thương xuyên qua Momonga bả vai, đem hắn tay trái làm cho đứt rời. Mặc dù tránh thoát được một mạng, bất quá theo ta thấy người tốt nhất vẫn nên chết đi. Frozen nhìn Momonga thần sắc hờ hững nói. Momonga là một cái kiếm sĩ, mất đi một cánh tay đối với hắn không khác nào là một bi kịch, thực lực cũng theo đó giảm xuống, kiếm thuật cũng sẽ khó mà tiến bộ, đời này cũng đừng mong bước vào kiếm hào cảnh giới. Ôm lấy không người chảy máu cánh tay, Momonga trong mắt tràn ngập kinh hãi, phốc, Frozen một thương xuyên qua Momonga trái tim đem sinh mạng hắn kết thúc. Hiu, ngay lúc này một cái thân ảnh như đạn pháo một dạng nhanh chóng phóng về phía Frozen, đồng thời đánh ra một quyền. Frozen không nói hai lời, liền đem Wing Lancer chắn ngang trước người đỡ lấy. Ầm, một quyền này va chạm với Frozen trường thương trong tay, tạo thành một trận bạo tạc. Frozen cũng bị đánh lùi về sau gần 10 mét, thì ra chính là ngươi lúc ở Alabasta phá hỏng chuyện tốt của ta. Chấm chấm, người đến chính là Zay, hắn lúc này thần sắc vô cùng tức giận. Lúc nãy khi nhìn xem Frozen sử dụng không gian năng lực để vận chuyển quân đội tới đây, Zay liền biết được hắn chính là lúc ở Alabasta ra tay cứu ấy người thần bí. Lại cộng thêm việc Frozen là đứng thứ nhất người chơi, phẫn nộ xen lẫn đố kỵ để cho Zay không khống chế được. Trong lòng lửa giận, lập tức xông đến tìm Frozen tính sổ sách. Thì sao, người là do ta cứu, người có thể làm được gì? Frozen khinh thường nhìn Zay nói, ta sẽ giết ngươi. Soru, pầm, vừa dứt lời Zay liền thi triển Soru hướng về phía Frozen phóng đi, trong tay kết thủ hướng về phía Frozen đánh tới. Zay hai cái giáp tay cũng là một đôi B cấp trang bị có đóng băng cùng bạo tạc tác dụng, uy lực cũng không tầm thường. Tuy nhiên Frozen Wing Lancer là A cấp trang bị có phá ma cùng không hỏng thuộc tính, cho nên Zay đôi giáp tay kia năng lực hoàn toàn vô dụng. Giáp tay cùng trường thương đánh nhau liên tục, hai người xung quanh địa hình đều bị phá nát. Càng đánh, Zay liền càng cảm thấy không ổn, mặc dù nhìn qua hắn như là đang chiếm thượng phong, nhưng thật ra hắn biết mình công kích không làm gì được Frozen, giáp tay năng lực cũng không. Hiểu vì sao lại vô dụng tại lúc này, đánh xong rồi, như vậy đến lượt ta, chấm chấm, vừa dứt lời Frozen hai tay dùng lực vung vẩy trường thương đem Zay đẩy lùi về mấy bước. Cong, cong, cong, trong tay trường thương không ngừng lấy tốc độ cực nhanh đâm tới, sinh ra không ít huyễn ảnh. Tốc độ công kích của Frozen rất nhanh, cho dù có trung cấp, Kenbunsoku Haki Zay cũng có chút không phản ứng kịp, giáp tay không đón đỡ được toàn bộ còn không ngừng phải tránh né mũi thương đâm tới. Frozen bộ phá không ngừng tiến lên, trong tay trường thương vô cùng điêu luyện vận dụng, không có một chút nào cảm thấy cứng ngắc. Zay hai tay bắt đầu run lên, mặc dù giáp tay đã trải qua Bunsoku Haki cường hóa, tuy nhiên tại Wing Lancer phá giáp thuộc tính trước mắt liền yếu đi rất nhiều, giáp tay phía trên cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Quanh, ngay lúc này, tại dây bên phải truyền đến một đạo cường đại lực chấn động. Phốc, dây chỉ cảm thấy nội tạng chấn động không ngừng, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, cả người bị chấn bay ra xa. Cảm ơn ngươi rất nhiều, dâu trắng lão đầu. Rosen đối với cách đó không xa dâu trắng phất tay cười nói. Ta đã giúp ngươi, còn không mau cứu ấy. Dâu trắng hô lên, ta biết rồi, sẽ làm ngay. Rosen gật đầu một cái. Chỉ thấy trước mặt Rosen xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy. Ầm, ngay lập tức một cái thân ảnh từ trong vòng xoáy rơi xuống. Chính là ấy, Rosen ngươi tên hỗn đản này. Đã có thể cứu ta dễ dàng như vậy, tại sao đến bây giờ mới ra tay? Tay nhìn Rosen oán giận nói. Không thể trách ta được, ai biểu lúc đó Sengoku còn ở ngươi bên cạnh đây, nếu như bất chấp cứu ngươi tỷ lệ thành công không lớn. Rosen nhún vai, nói, lúc này Sengoku đang bị Saeko kéo đi đánh một trận, Gra thì bị Mia vây, cho nên Rosen mới có cơ hội ra tay. Cách chương.